rơi vào trái tim em. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán thịt nướng chật ních người, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ mọi ngóc ngách. Chu Phạm và Lương Thu Tuyền ánh mắt chạm nhau. Cô theo bản năng chậm rãi di chuyển vali đang kéo đến trước người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi ánh mắt nhàn nhạt của Lương Thu Tuyền chuyển ánh mắt tới vali của cô, Chu Phạm mới chậm rãi ý thức được, cô cư nhiên gặp được Lương Thu Tuyền ở thành phố Toại Nam. Và thật trùng hợp là lại gặp trong quán thịt nướng yêu thích của cô. Một lúc sau, Chu Phạm thu lại suy nghĩ, ngược lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đã trễ như vậy, anh không phải cũng ở đây sao? Lương Thu Tuyền lười biếng cười. Ừ, tôi ở đây. Chu Phạm, vậy anh cũng không thể nói tôi. Lương Thu Tuyền nhìn lướt qua cô một cái, muốn ghép bàn. Chu Phạm gật gật đầu nói, cửa hàng này làm ăn quá tốt, không còn chỗ ngồi, chỉ có bàn này là còn có chỗ ngồi. Lương Thu Tuyền lại liếc nhìn cô một cái. Chu Phạm nhìn về phía anh nói, coi như là thù lao tôi dạy anh chơi bia. Lương Thu Tuyền dừng lại một lát, sau đó vén mí mắt lên lười biếng nói, ngồi đi. Chu Phạm cong môi nói, được. Đem vali đặt ở mép bàn chỗ không có người đi qua và cũng nằm trong tầm mắt của cô. Xử lý xong, cô ngồi xuống đối diện Lương Thu Tuyền. Sau đó nhanh chóng có nhân viên cửa hàng lấy thực đơn tới và một cây bút chì màu xanh đậm đưa cho Chu Phạm. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh Chu Phạm, hơi khom lưng nói, muốn ăn gì thì vẽ lên trên thực đơn. Chu Phạm nhếch khóe miệng lên nói, được, tiếp nhận bút chì cùng thực đơn, sau đó bắt đầu vẽ lên. Cô thích ăn đậu phụ nướng của cửa hàng này nhất, liếc nhìn menu một cô chọn đậu phụ đầu tiên, ngay lập tức dùng bút chì đánh dấu lại. Vừa viết, nhân viên cửa hàng liền đứng bên cạnh nhìn thực đơn xin lỗi nói, xin lỗi, tối nay đậu phụ nướng đã bán hết. Chu Phạm có chút mất mát, đã hết rồi sao? Cô ngước lên nhìn nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng rất xin lỗi và nói, nó thực sự đã bán hết. Được rồi, Chu Phạm tiếp tục tìm kiếm thức ăn trong thực đơn. Một lát sau, ở trên thực đơn cô chọn một ít đồ ăn rồi đưa cho nhân viên bán hàng. Như vậy trước, cảm ơn anh. Nhân viên bán hàng nói không khách khí, cầm thực đơn đi về phía hậu trường. Gọi đơn xong, Chu Phạm liền cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động. Sau khi đùa nghịch một hồi, dùng dư quang quét tới đồ ăn của Lương Thu Tuyền cũng chưa lên. Cô liếc mắt nhìn Lương Thùy Tuyền, anh gọi bao lâu rồi? Lương Thu Tuyền vừa ngồi chơi điện thoại di động vừa trả lời cô. 40 phút, lâu như vậy còn chưa lên à? Chu Phạm nói, trước kia cũng không chậm như vậy. Lương Thu chọn, anh có thường xuyên đến không? Chu Phạm buông điện thoại di động xuống nhìn Lương Thu Tuyền nói, hồi trung học tôi hay tới đây ăn, không phải học sinh trường trung học Toại Nam rất thích tới đây hay sao? Đây không phải là lần đầu tiên anh đến. Lương Thu Tuyền nghe vậy tay đang lướt trên màn hình điện thoại dừng lại, sau đó phun ra hai chữ, không phải. Khi Chu Phạm rời khỏi trò chơi nông trại, chủ trang trại đã cầm loa lớn gọi cô rằng cỏ của cô ấy còn chưa làm xong. Chu Phạm chần chờ một giây, nhưng cuối cùng vẫn không để ý tới, trực tiếp dập tắt màn hình điện thoại di động. Sau khi tắt điện thoại di động, cô ngước mắt lên nhìn Lương Thu Tuyền nói, vậy anh cũng thường xuyên tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thu Tuyền vẫn lười biếng chơi điện thoại di động như trước, thỉnh thoảng vén mắt lên Chu Phạm, lúc nhìn cô cũng có vẻ lơ đãng. Không thường xuyên, anh tiếp tục, nhưng đây không phải là lần đầu tiên đến đây. Chu Phạm nghịch bút chì mà nhân viên cửa hàng quên mang đi, thỉnh thoảng nhìn vào phía đằng sau. Nhân viên cửa hàng bưng đồ nướng lên bàn của khách hàng khác, chính là không phải bàn của cô và Lương Thu Tuyền. Cách chương.